Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay vào khung giờ quen thuộc chúng ta lại gặp nhau và sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 6 của tác phẩm truyện Xuân nơi cuối phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và Đình Duy phát hiện ra là trong Xuân nơi cuối phố có một cái trend đang dần hình thành, đó chính là trend đi tù. À, nói vui là vậy, à, tuy nhiên thì tác giả Bùi Ngọc Phúc trong Xuân nơi cuối phố thì có vẻ tạo cho cái nhân vật Xuân một cái bi kịch khá là đau đớn khi mà bố thì không phải bố đẻ, tuy nhiên cũng là bố mà nuôi mình từ khi còn nhỏ, cũng đi tù. Đặc biệt là mẹ đẻ, sau đó thì cũng đi tù mà thậm chí còn dài hơn cả ông bố không phải bố đẻ. Và chúng ta sẽ cùng nhau đoán xem tiếp theo thì nhân vật nào trong Xuân nơi cuối phố lại đi tù. Vâng, và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản là cái QR được ghi ở góc phải của màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần 6 Xuân nơi cuối phố. Sau lễ cúng 3 ngày, Xuân thất vọng khi chẳng thấy ông Khốt nhắc đến tiền hay vàng do bà nội để lại. Nhìn hai mẹ con thằng Tài hơi gian, nó nghĩ con mụ kia đã lìm đi từ đời tắm hoánh nào rồi. Hoặc khi bà nội gần đất xa trời, vợ mới của ông Khốt đã lần túi áo để lấy chìa khóa, rồi mở tủ lấy hết. Không có bằng chứng, đành ngậm đắng nuốt cay. Ngồi ăn, nhìn bức di ảnh trên bàn thờ. Xuân thấy bà nội chết rồi, mặt vẫn ác. Bảo sao nó chẳng muốn về ngôi nhà này. Không còn việc gì làm ở đây, Xuân đi bộ từ Lò Đúc về phố Đại Cồ Việt. Nhớ đến món quà lão Thái Tâm hứa tặng, nó quyết định về nhà tắm gội sạch sẽ. Chiều tối qua khu tập thể trung tự chưa muộn. Khi nãy được ông Khốt dúi cho 10 đồng, Xuân thấy bỏ công làm đứa cháu hiếu thảo trong 2 ngày tang lễ. Sau này nếu túng quá, nó phải mõi thêm tiền vì đó là quyền lợi. Mặc cho đôi lợn đang nằm ngủ, Xuân đổ cám và máng. Nó tính cho ăn sớm vài tiếng để con tắm gội và đi. Với lũ háu ăn này, giờ nào có cám chả sục mõm. Có điều ghét nỗi khi chưa đói, chúng ăn vãi bẩn khắp chuồng. Cuối giờ chiều, nó dỗi bà ngoại đi tới trường dạy nấu ăn xem lịch học. Xuân đạp xe tới khu tập thể trung tự. Nó hài lòng bởi vừa tắm bằng xà phòng cam may. Không có nước hoa xịt thơm điếc mũi, nhưng mùi xà phòng thơm chả kém. Vậy cũng hồn. Chẳng rõ lão Thái Tâm giữ chức vụ gì, nhưng thấy lão đó được ở tầng 2, Xuân đoán chắc cỡ trưởng phòng. Dắt xe đạp lên tận cửa nhà, Xuân được lão Thái Tâm vồn vã đón tiếp. Rất nhanh sau đó, xe được dắt vào bên trong. Cửa được khép lại nhằm đỡ vướng lối đi của các hộ sống bên cạnh. Đã không còn là con bé ngây thơ trong trắng, Xuân móc trong túi quần ra một bao ca bốt đặt vào tay lão dê già. Trước sự ngạc nhiên của lão, nó giao hẹn. Bà y tá dặn cháu, nếu không muốn nạo thai, phải đưa cái này cho chú. Vẽ chuyện, đeo vào đâm vướng víu, tao không thích. Nhưng cháu không muốn trở hoang lần nữa. Được rồi, tao sẽ xuất ra ngoài. Mày ít tuổi mà cứ như bà cụ găm. Chú đi nạo thai một lần sẽ thở đến ra. Găm hay khõm còn nhẹ. Vẫn hãi khi nhớ đến lúc nạo thai trong làng Khương Thượng. Xuân nhắc lão Thái Tâm thêm vài lần. Khổ nỗi khi nhắc đến lần thứ ba, bao ca bốt còn nguyên trên giường. Lão dê già đã xong việc nằm phì phèo hút thuốc. Chẳng còn sự vồ vập như lúc mới đến. Lão chỉ vào một túi ni lông trên bàn, nhắc Xuân mở ra xem. Đó là quà mua từ Sài Gòn. Chẳng có gì đắt tiền, trong túi là một bánh xà phòng thơm hiệu Bông Lan, hai bộ quần áo bằng vải valise dài tiền. Đã từng được cậu ruột mua cho một cái áo bằng vải này, Xuân thấy mặc vào cực nóng, lúc bắt lửa vải cháy như ni lông khét mù. Bà ngoại từng nhận xét, áo dệt Kim Đông Xuân cũ còn làm khăn lau bát được, loại vải không thấm nước này chỉ làm nút cống là ổn. Thất vọng bởi lão dê già chơi trò tóc rối đổi kẹo, Xuân mặc quần áo nhất quyết đòi về, dù lão Thái Tâm muốn nó ở lại đến khuya. Hầu lão dê già chẳng nhận được xu nào, Xuân hận vì chẳng thể làm gì. Nó dắt xe, rời khu tập thể, lần đầu tiên vừa đạp xe vừa khóc. Bài học tin người khiến nó phải trả giá. Lúc này, Xuân chỉ biết trời mình ngu ngốc nên bị lão già coi như món đồ chơi. Trong lúc mải suy nghĩ, Xuân đạp xe tới phố Lò Đúc lúc nào chả rõ. Thấy xe xích lô của thằng Can ở dưới lòng đường, còn bà Vân đang ngồi bán nước. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Không thấy thằng Can, Xuân phầm phầm tới máy nước công cộng. Nó thấy ngay thằng Rời Đánh đang xếp hàng lấy nước. Bằng tuổi nhau, thằng Can cao hơn Xuân một cái đầu. Do lao động vất vả từ bé nên nó khỏe hơn khối thanh niên. Những người câm tuy hiền nhưng cục tính, đó là nó nghe bà ngoại nói vậy. Sau một hồi khua khoắng, nhưng thằng Can không hiểu, Xuân bực bội vẫy tay nó đi theo mình. Một đứa cong mông đạp xe, đứa còn lại đạp xích lô trên con phố vắng. Lúc này nhiều nhà mất điện đã rải chiếu ra ngoài vỉa hè ngủ cho mát. Xích lô và xe đạp được khóa bánh vào nhau bởi khóa dây. Xuân đưa thằng Can đến tận cửa phòng lão Thái Tâm. Để thằng Can hiểu rõ những gì mình trải qua, Xuân đưa hai tay tự bóp vú, rồi le lưỡi như sắp chết. Sau đó lại vỗ phành phạch vào mông với vẻ mặt kinh tởm. Tả xong những hành động tục tĩu đó, Xuân căm tức chỉ tay vào trong phòng rồi ra hiệu cho Can xông vào đòi tiền. Thằng Can thấy Xuân làm động tác, nó hiểu theo nghĩa khác, tức là lão Thái Tâm vừa bóp cổ Xuân, giờ là lúc trả thù. Đúng như câu yếu trâu còn hơn khỏe bò. Đứng bên ngoài thấy thằng Can bóp cổ rồi đập lão dê già một trận tơi tả, Xuân vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì kẻ ác phải trả giá, lo vì nếu thằng Can đập quá tay, ngộ nhỡ lão dê già lăn quay ra chết, vậy là dính vào tù tội như bà Vía. Không muốn đứng ngoài, Xuân chạy vào kéo tay thằng Can. Nó bắt chéo hai tay ra hiệu chấm dứt. Lần này thằng Can đã hiểu ý, vui vì lão dê già ăn cứt sắt ỉ ở gia đình bù loang bị đấm vỡ mồm. Xuân mua gói xôi khúc trả công cho thằng Can. Như vậy sau này có chuyện gì, nó đã có một thằng thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Dắt xe vào nhà, không vội đi ngủ, Xuân xách vích nước dạng đông vào nhà tắm. Sau khi lục trong tràn được 4 quả chanh tươi, nó dùng con dao bài cắt đôi những quả chanh rồi vắt vào chậu nước ấm. Ngồi ngâm trong chậu nước đến khi nước nguội hẳn, Xuân đứng dậy lau chùi trước khi chui vào màn đi ngủ. Không rõ nó nghe từ ai nói chuyện khi xếp hàng ngoài máy nước. Muốn không mang thai, sau khi quan hệ, ngồi trong chậu nước chanh ấm, khi đó axit chua sẽ làm nốt phần còn lại. Đầu óc non đớt, chẳng hiểu những chuyện của cánh phụ nữ, nhưng Xuân mừng vì có mẹo hay được mang ra áp dụng. Vậy là không phải ghé vào làng Khương Thượng. Đang thiêu thiêu ngủ, tiếng bà ngoại từ phòng ngoài nói vọng vào. Cuối tuần, hai bà cháu mình đi vào Thanh Hóa, bà nhớ mẹ mày chả ngủ được. Vậy còn đôi lợn ai chăm? Bà gọi nhà Tí Lùn sáng thứ sáu vào cân lợn rồi. Thế là cháu có một khoản tiền tiêu. Chả bố nhà chị, học mà hào hứng như thế có phải tốt biết bao. Chẳng cần biết chuyến đi tiếp tế có vất vả hay không, Xuân nghĩ đến số tiền bà cho sau khi bán lợn. Nó mừng vì coi như bù đắp lại việc lão dê già thất hứa. Thói đời, người ta hay ghét bọn vác miệng ăn trạc. Ai ngờ lão Thái Tâm giàu là thế, đạo mạo là thế, hóa ra cũng bày trò để ngủ trạc. Nó khinh như mẻ. Chưa ngủ được, nằm trong màn chỉ có một chiếc quạt con cóp khô dầu kêu như vạc, thi thoảng cánh nhựa còn văng ra ngoài, khiến Xuân ước có tiền mua quạt tay voi. Trong giấc ngủ chập chờn, nó thấy mình bị bà y tá mắng, trời té tát vì nứt mắt ra đã trai gái cái được. Lần đạo thai thứ hai còn khó hơn lần đầu. Giật mình tỉnh giấc vì tiếng chửi của bà y tá, Xuân vút ngực rồi lầm bầm thành tiếng. Tao phải tới làng Khương Thượng lần nữa, mày đừng hòng thoát. Hai bà cháu bước vào gian phòng dành cho người nhà phạm nhân tới thăm nuôi. Trong lúc bà ngoại đi đăng ký với cán bộ trực ban và gửi đồ tiếp tế, Xuân vẫn mặt nặng mày nhẹ. Khi bà bán đôi lợn, Xuân chắc mẩm mình đủ tiền mua quần bò thái, như vậy khối đứa phải ghen tị, hoặc tức nổ máu mắt. Ai ngờ công chăm lợn, nấu cám và cọ chuồng bấy lâu, nó được bà cho đúng 15 đồng, còn tiền bán lợn bà đi mua vàng cất giữ. Số tiền dù không ít, Xuân vẫn thấy người lớn là chúa tất hứa. Khoa này bà ngoại chả khác gì lão thái tâm. Hôm qua, trong lúc bà ngoại ngồi đảo nguyên một chảo ruốc, tự dưng Xuân thầm nghĩ, bà nội hay bà ngoại khéo như nhau. Cậu Phương lấy vợ sinh được một thằng cu con trai, tức là cháu đích tôn. Xuân đoán số vàng gom góp bấy lâu, bà sẽ để lại hết cho thằng cháu nội. Từ bên nội lẫn bên ngoại, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã hằn sâu trong nếp nghĩ. Xuân thất vọng, nhưng quyết không chịu lép. Nó muốn mọi người rồi phải nhìn mình bằng con mắt khác. Buồn vì mang phận con gái, từ lúc sinh ra đến bây giờ, họ hàng nội ngoại thờ ơ, còn ông Khốt đang hạnh phúc bên vợ mới cùng thằng con trai. Xuân thấy mình đúng như người thừa. Bà ngoại đi chùa một tháng đôi lần, khi dành 2 tỷ tê, trần gian như quán trọ. Cuộc đời vốn vô thường, sống gửi thác về. Chưa hiểu rõ những ý nghĩ sâu xa, Xuân chỉ thấy ngôi nhà như quán trọ. Nó an trú nơi đây một cách tạm bợ. Trong lúc bà ngoại sụt sùi vì tuổi già nên chẳng rõ còn đủ sức đi thăm nuôi được hay không, Xuân khen mẹ mình trong tù không bị gầy hay ghẻ lở, nhìn kỹ thậm chí béo tốt hơn hồi ở nhà. Để không bị chất vấn nhiều, nó khoe sang tháng sẽ đi học nghề tại trường dạy nấu ăn. Giàu hay nghèo, chưa biết, nhưng chẳng bị đói. Đồ tiếp tế vẫn chỉ là túi ruốc, lọ muối vừng, riêng bánh mì kẹp giò mọi người được phép ăn tại chỗ. Quan sát căn phòng với nhiều kẻ khóc người cười, Xuân tiếc cho bà Via đã nặng tay với mụ tục béo. Để bóc hết một cuốn lịch rất lâu, trong khi còn tận 9 cuốn đợi bóc. Ba mẹ con bà cháu với đủ chuyện cần nói. Thời gian thăm nuôi chẳng thể kéo dài, Xuân mừng vì không phải nghe quá nhiều lời giáo huấn. Khi cùng bà ngoại rời đi, nó thấy bà Via cùng nhiều phạm nhân cùng cảnh lưu luyến chia tay người nhà. Sứ Thanh xe bò nhiều trà kém mạn giảng võ, hai bà cháu đi nhờ một đoạn ra đường quốc lộ bắt xe khách. Dù bà ngoại luôn mồm căn dặn, sau này nếu bà già yếu, nó phải thường xuyên đi thăm nuôi. Xuân ừ hữ cho qua chuyện. Với nó đây là chuyến đi hành xác do say xe và quá mệt. Gặp ngày ra ngõ bước chân phải, hai bà cháu chẳng phải đợi lâu đã có xe khách dừng lại. Chặng đường về Hà Nội hơn 100 cây số, xe khách như thùng sắt di động, lắc lư, trao đảo, nhiều lúc như muốn lật nghiêng. Bà ngoại được ngồi ghế còn đỡ. Xe chật ních nên Xuân phải đứng khiến nó trực buồn nôn, đầu óc váng vất suốt chặng đường. Thì thoảng xe lại tấp vào lề đường bắt khách, sau tiếng hô của người phụ xe, chiếc thùng sắt di động lại bắt đầu lăn bánh. Mệt mỏi và khó chịu vô cùng, đôi lúc Xuân cảm nhận có bàn tay thô bỉ lợi dụng lúc xe lắc lư để bóp mông. Nó chẳng buồn phản kháng vì đâu thể bắt quả tang. Thậm chí lúc xe chạy tới Đồng Văn, kẻ biến thái cố tình áp sát vào mông của Xuân khiến nó phản ứng để không bị quấy rối. Càng nhích xa, hai gã đàn ông càng ép sát. Bọn chúng đâu chỉ lên xe để sờ trộm mông. Xuân đoán đây là những kẻ thuộc hợp tác xã Hai Ngón. Thông thường đám này đi thành nhóm, kẻ rạch đồ hay móc túi được sẽ sang tay kẻ khác. Chúng phối hợp ăn ý và chặn nạn nhân định kêu la. Khi thùng sắt di động rẽ vào bến Kim Liên, Xuân mới thở phào nhẹ nhõm. Hai bà cháu liên tục lắc đầu trước lời mời chào của những người đạp xe xích lô. Khi bước ra ngoài bến, Xuân nghe được lời mụ bán nước gọi mình là bò lạc. Nằm bẹp trên giường nhưng đầu óc váng vất, nhiều lúc còn cảm giác đường đang lắc lư. Xuân chẳng muốn nếm trải cảm giác này thêm lần nữa. Giả sử 3 tháng đi thăm nuôi một lần, như vậy một năm mất 4 lần, cả đi lẫn về là 8, từ đó nhân với chục năm, quá nhọc. Mệt đến hai bà cháu không thổi cơm, buổi tối ăn bát mì sợi nấu cà chua với rau mùi tàu. Xuân thấy bà ngoại bàn việc mua đôi lợn con về nuôi, từ nay đến cuối năm xuất chuồng là vừa đẹp. Học hết lớp 8 đã chán, bù lại Xuân tính nhẩm rất nhanh. 15 đồng chia cho 6 tháng nấu cám, cọ chuồng và chăm lợn. Vị chi, mỗi tháng được có 2 đồng rưỡi. Nó chẳng hám. Đợi bà ngoại đói chán chê mê tơi, Xuân quyết luôn. Ai nói lợn nuôi người kệ họ. Bà muốn nuôi, đợi mẹ cháu về giúp một tay. Chả bố chị, đợi lúc đó chắc bà sang tiểu sành lâu rồi. Bà già rồi, nghỉ cho khỏe, hoặc nuôi mấy con gà, lợn thì thôi. Mặc cho bà ngoại hết ngọt lại nhạt dỗ dành, Xuân kiên quyết lắc đầu. Để mùi phân lợn ám vào người, nó tốn thêm xà phòng cam may tắm gội. Số tiền bà cho, trả bỏ công. Tạm thời tối nay mệt nằm nhà, phải nghe bà ngoại tuồng trèo cải lương. Nhưng tối mai sẽ khác. Nó đi chơi cùng mấy đứa bạn, đồng cảnh chán học thích chơi. Cuối tuần, loa truyền thanh có kịch. Xuân mừng vì bà ngoại chẳng còn thời gian để nói nhiều. Chiếc quạt con cóc trả đủ mát. Xuân mơ đến chiếc quạt tai voi như bên nhà ông Khốt. Nhưng nghe nói mua được chiếc quạt đúc bằng gang nặng trịch từ Liên Xô, ông Khốt phải bỏ ra hơn chỉ vàng. Một viên sỏi ném qua cửa sổ vào đúng màn, sau đó là tiếng tắc kè khiến Xuân nhòm dậy. Nhận ra đúng ám hiệu của con bạn thân cùng cảnh bỏ học ham chơi, nó vội mở cửa sau rồi đi lượn. Chưa đến 9 giờ tối, nhiều nhà đã đi ngủ, hoặc họ tiết kiệm điện nên tắt đèn. Khéo vợ chồng con cái chui vào màn nói chuyện. Dù vắng vẻ là vậy, máy nước vẫn là nơi đông người đứng ngồi. Họ kiên nhẫn dõi theo dãy thùng và xô xếp thành hàng dài. Xuân ngồi sau, vòng chân lên phía pedal xe đạp guồng cho nhanh. Trong lúc đạp xe, nó hỏi gấp gáp. Tao tưởng mình hẹn tối mai. Đi với Giai thì mai lại chậm, hỏi nhiều quá. Dừng xe nơi vườn hồng nhìn sang bên lăng bác, Xuân được con bạn thân giới thiệu một chàng trai lãng tử đi xe máy. Ngay lập tức trái tim nó như loạn nhịp. Bỏ mặc con bạn ngồi vườn hồng tâm sự với bạn trai nó, Xuân lên xe máy để chàng lãng tử vừa quen trở đi hóng gió. Trao đổi qua lại, Xuân tự thấy gái 15 gặp trai 20 quá đẹp, còn tiến được tới đâu chả ai dám nói trước. Buổi đầu ngồi hóng gió bên hồ Tây, lúc đường phố thưa vắng người qua lại, Xuân được chàng lãng tử chở quay về phố Đại Cổ Việt. Xe máy dừng đầu ngõ, Xuân nhanh chóng về nhà sau khi hẹn tối mai gặp lại. Nó háo hức vì chàng lãng tử ăn đứt lão thái tâm dê già, hôi hám. Chưa từng yêu, lần đầu tiên ngồi sau xe máy của chàng lãng tử, Xuân bồn chồn khó tả. Nó mong thời gian trôi nhanh, bởi đây đúng là người tình trong mộng. Trời tăng tảng sáng, Xuân giật mình khi nghe thấy tiếng lợn réo trong chuồng. Ngỡ mình ngủ mê, nó ngồi hẳn dậy nhìn qua cửa sổ. Tiếng bà ngoại đứng nói chuyện với người bán lợn. Lúc này Xuân mới biết là thật, không phải mơ. Sau cả tháng nói ra rồi nói vào, thấy nó nhất quyết chẳng nghe lời, bà ngoại đi mua lợn không thèm báo. Bị đặt vào việc đã rồi, Xuân cũng chẳng phải vừa. Nó quyết định ăn sáng rồi rời nhà sớm. Đương nhiên đôi lợn bé chưa tốn công chăm, khéo đun nửa nồi cám đủ cho chúng ăn cả ngày. Mặc cho bà ngoại đứng ngắm lợn, Xuân đạp xe như ma đuổi. Nó sợ bà sai đi vớt bèo, hễ mỗi lần lội xuống ao, dù về tắm luôn vẫn ngứa dâm gian. Rẽ vào khu tập thể Bách Khoa, nhìn thấy xe máy Honda Cúp quen thuộc của người yêu, Xuân thấy phấn chấn hẳn. Dù người yêu nhìn đẹp trai lãng tử, chẳng hiểu sao đám dở người hay gọi là diên chó. Điều này khiến Xuân phật ý. Tuy nhiên, khi thấy cánh tay phải của người yêu xăm hình con chó sói nhe nanh, Xuân tự hào vì người yêu đúng chất lãng tử phong trần. Không là gì hình xăm, hồi trước khi ông Khốt đi tù về, Xuân từng khiếp hãi vì hai cánh tay của ông có xăm đại bàng lẫn cá chép. Bây giờ thấy người yêu xăm hình chó sói, Xuân đoán chàng lãng tử của mình từng bóc lịch trong tù. Người đi tù không hẳn là xấu, người xăm hình cũng thế. Xuân ước một ngày nào đó, rất có thể nó xăm một cánh bướm ngay bầu vú. Đương nhiên, hình xăm đó chỉ dành cho chàng lãng tử chiêm ngưỡng, còn những tên đàn ông khác, mỡ đấy mà húp. Quán nước tại khu tập thể Bách Khoa như đại bản doanh. Hàng ngày, ngoài người yêu còn có ba tên đàn em, dùng lân sầu, huyên ái và tiếp đầu bạc. Cả tiếp đầu bạc hơn tuổi đại ca diên chó, dù mới 23 tuổi, nhưng tóc bạc trắng. Bù lại, gã đó giống như quân sư quạt mò. Xuân đã từng thấy gã đó bàn mưu tính kế, quả thực đầu óc hơn người nên tóc bạc sớm. Kẻ thứ hai là thằng Lâm Sầu bằng tuổi Xuân, chẳng rõ vì sao mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo, vậy nên gọi là Sầu. Riêng thằng Huyên Ái có phần đặc biệt, nghe giọng ai ái. Xuân đoán ngay giới tính không bình thường. Theo lời kể của người yêu, Huyên Ái không dại gái nhưng dại trai, âu cũng là dại mất tiền. Quen nhau được một tuần, Xuân đã thành người đàn bà của diên chó. hai người hợp nhau nên việc người yêu làm chủ nhiệm hợp tác xã Hai Ngón chẳng khiến Xuân ngạc nhiên. Thậm chí nó thấy tự hào bởi mấy tên đàn em không những thạo nghề móc túi, chúng còn nhảy xe hay đột vòm thuộc loại thần sầu. Chờ gã tiếp đầu bạc hơn tuổi không bàn tới, Lân Sầu và Huyên Ái đều lễ phép gọi Xuân là chị. Chúng đâu dám đắc tội cùng đại ca Diên Chó. Hàng ngày để tránh phải chăm sóc đôi lợn, Xuân lấy cớ đi học ở trường dạy nấu ăn rồi rời nhà từ sớm. Dù trường đã mở lớp mới, tự thấy mình chẳng có đam mê nấu ăn, Xuân quyết định không học cho đỡ mất thời gian. Là con gái nên việc đi lại thuận tiện không bị ai để ý. Có những xe đạp được Lân Sầu nhảy được, Xuân đạp xuống khu Vĩnh Hồ để chuyển vào lò mổ. Sau khi thay đổi một vài chi tiết, nếu chủ xe đi ngang qua chẳng thể phát hiện. Lão chủ lò mổ luộc đồ các nơi, do vậy việc tiêu thụ nhanh gọn. Khác với Lân Sầu chuyên nhảy xe, tay Huyên Ái có tài mở khóa, sau đó đến gã tiếp đầu bạc đột vòm. Mọi việc đều có lớp lang bài bản, có những phi vụ cả bọn ngồi bàn mưu tính kế mất cả tuần. Chính sự cẩn thận đó nên đám Lân Sầu Huyên Ái mới có một lần vào tù. Riêng chàng lãng tử của Xuân cùng gã tiếp đầu bạc đã hai lần ăn cơm cân mặc áo số. Khi được người yêu tin tưởng, Xuân mất đúng hai buổi trưa đã sử dụng thành thạo xe máy. Khi cưỡi Honda Cup lượn về về, nó thấy cuộc đời đã sang trang. Thời tiết cuối thu đầu đông, mưa nắng đan xen. Hà Nội không vì thế bớt oi ả. Xuân dắt xe rời nhà như học sinh chăm chỉ. Tuy thế ngoài trứng tráng, rau muống luộc dầm me, nó đâu biết làm món gì. Sau nhiều lần bị bà ngoại la mắng tội không nấu cám, Xuân được người yêu dúi cho gói bà chuột. Hai con lợn rơi hết máng cám buổi chiều, sớm hôm sau đã chết cứng đờ. Lợn con bé nên chẳng thịt được, mặc cho bà ngoại muốn thuê người quay giòn để bán cho hàng cơm nhằm vớt vát chút tiền còm. Xuân vẫn ném chúng xuống ao bèo cách nhà một đoạn khá xa. Chẳng phải vô tình nó làm như vậy. Nhiều lần đi vớt bèo, nó giục mình khi gặp con lợn chết trương. Ai đó thay vì đem chôn, họ ném xuống ao cho tiện. Không mảy may xúc động khi bà ngoại mắt đỏ hoe do tiếc của, Xuân mừng thầm do tống được của nợ theo cách chẳng giống ai. Giá kể bà ngoại không kẹt xỉ, chắc nó sẽ bỏ công chăm sóc. Nhưng sau lần bán lứa lợn trước, nó thề trả hoài công chăm lợn, tính ra mùi hôi ám vào người, vài đồng tiền bồi dưỡng trả đủ mua bánh xà phòng cam may. Khi đang chìm đắm trong tình ái, con tim luôn có sự mách bảo. Thay vì bận tâm đến những việc còn con, Xuân thích được ngồi quán nước xem người yêu sắp đặt công việc. Từ một người ngửi hơi thuốc lá ho sặc sụa, giờ đây Xuân phì phèo buổi sáng vài điếu. Trong những bữa đập phá khi vào cầu, Xuân núp cạn vài chén chưa say. Nó tự nhận thấy ra đời hơn tuổi 15, nói đúng ra sắp sang tuổi 16. Người yêu với vẻ lãng tử bất cần đời, tuy vậy đôi lúc lộ rõ về cục xúc rồi văng tục chửi bậy. Xuân cảm thấy người như vậy là dạng máu chó. Bảo sao đám giang hồ gọi là Diên Chó không sai. Say mê tình ái, Xuân chẳng bận tâm chó hay mèo, miễn được cùng người yêu gây dựng cơ đồ. Còn hơn, bên nhau vẫn nghèo, rồi đường ai nấy đi. Lúc ông Khốt cùng bà Via dắt nhau ra tòa, do còn bé nên chưa hiểu chuyện. Sau này Xuân ngẫm ra, họ ly hôn bởi chung quy tại chữ nghèo. Không còn phải lóc cóc đạp xe rời nhà. Vào đầu giờ sáng, Xuân đi bộ ra ngõ, chàng lãng tử đã ngồi trên xe máy đợi. Hôm nào người yêu bận, hai tên đàn em là Lân Sầu và Huyên Ái được lệnh đi đón. Riêng gã tiếp đầu bạc hiếm khi xuất hiện. Theo như Xuân được biết, gã tiếp đầu bạc thường làm những phi vụ lớn. Việc nhảy xe hay bẻ khóa, đám Lân Sầu cùng Huyên Ái đảm trách. Riêng chàng người yêu lãng tử của Xuân, dù hiếm khi xuất đầu lộ diện, nhưng tài điều binh khiển tướng được đàn em tin tưởng. Đám đàn em nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng máu liều cùng việc sẵn sàng xuống tay dã man tàn bạo với đối thủ khiến nhiều kẻ kiêng nể. Sau tuần trà, Xuân thấy người yêu búng tay rồi ra lệnh. Thôi, lừa đi cho nước nó trong. Đợi cho mấy tên đàn em bắt đầu lượn lờ, tăm tia. Như thường lệ, Xuân cun cút theo chân người yêu vào căn hộ tập thể ngay tầng 1. Từ ngày yêu nhau, Xuân có thể làm tình với Diên Chó bất kể ban ngày hay buổi tối. Hễ chàng lãng tử đòi hỏi, trừ những ngày đến tháng. Đúng như câu, gái phải hơi trai như thoài lại gặp cướp chó. Xuân thấy mình đẹp hơn, chưa kể nhiều người nhầm tưởng là gái 18. Hiện nay số bao cá bốt mua chẳng kịp, nhiều lần Xuân tặc lưỡi, chắc không dễ mang thai. Chưa kể sau lần ghé vào làng Khương Thượng, nói thấy mình khôn ra rất nhiều. Quần nhau đến mệt lử, Xuân châm lửa hút thuốc rồi gắn vào môi người yêu. Chợt nhớ ra việc quan trọng, sợ chút nữa chàng lãng tử cùng đám lân sầu sơi lòng lợn tiết canh lại say mềm. Đợi người yêu phả khói lên trần nhà với vẻ mặt khoan khoái, Xuân tiết lộ. Bố nuôi em già khú đế đại vương, nhưng cực giàu, lão lại sống một mình. Vậy anh sẽ nói Huyền Ái đi tham tính. Tiếp đồ bạc, theo sau tính kế. Trong nhà, đủ hết vô tuyến, dàn a cai, quân mẹ này thừa tiền tiêu tết. Lão bố nuôi của em có gần đây không? Ngay bên khu tập thể trung tự. Trưa nay, anh sẽ bàn với mấy thằng đầu đất phương án tác chiến. Nếu nhiều đồ, phải kiếm xe xích lô để chở. Việc đó em lo được. Thằng chở xe xích lô, đảm bảo câm như hến. Được người yêu hứa phi vụ thành công, Xuân có khoản tiền tiêu nhòe khiến nó phấn khởi. Lấy xe máy đảo qua nhà có chút việc. Xuân vui sướng vì người yêu lãng tử không quên tặng cho bánh xà phòng pha thơm phức. Dù quen dùng xà phòng cam may, Xuân vẫn nhớ đến câu xếp hạ của mấy bà vỉa hè về các loại xà phòng như sau. Nhất quát nhì pha, thứ ba là lắc. Dựng xe máy trước cửa, Xuân chạy vào nhà để chọn bộ quần áo khác. Do chiều nay chàng lãng tử hứa sẽ chở đi chơi xa. Nghĩ đến cảnh say xe trong lần đi tiếp tế, Xuân trần nảy ra ý nghĩ. Lần sau sẽ rủ người yêu dùng xe máy vi vu vào Thanh Hóa. Vậy là tiện cả đôi đường. Ngồi trên xe xích lô do thằng Can chở, Xuân nhầm tính từ khi chập tối đến giờ đã 3 lần mất điện. Theo những người có kinh nghiệm giải thích, khi quá tải sẽ nhảy áp tô mát ngoài trạm biến áp. Thông thường, dù được người dân đi báo, thợ điện chưa vội xử lý, họ đợi 30 phút hoặc lâu hơn rồi đóng điện trở lại. Ra hiệu cho thằng Can tấp xe xích lô vào sát cây xà cừ. Xuân châm lửa hút thuốc, nó không quên thưởng cho ngày trung thành một điếu thuốc. Hiện nay, người yêu lãng tử đang cần thêm đàn em. Xuân đưa thằng Can vào tầm ngắm, bởi nó tham gia những phi vụ quan trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Sắp bước sang năm Giáp Tý 1984, Xuân coi phi vụ đột vòm nhà lão Thái Tâm đêm nay như quà mừng sinh nhật tuổi 16 của mình. Một năm với nhiều biến động, giờ đã biết tiêu tiền, Xuân thấy lão dê già keo bẩn khi mua trinh của nó với giá 20 đồng là quá rẻ mạt. Đêm nay, khi cùng Lân Sầu và Huyên Ái khoáng một mẻ, nó coi số tài sản đó bù đắp việc mất đời con gái. Chưa kể lần quan hệ thứ hai, lão dê già thí cho vài bộ quần áo bằng vải valise rẻ tiền, nghĩ đến lại thấy tầm. Có ánh đèn pin từ tầng 2 dọi xuống xe xích lô và bật tắt 2 lần. Nhận đúng ám hiệu, Xuân ra hiệu cho thằng Can đỗ sát lối lên cầu thang. Rất nhanh sau đó Lân Sầu bê vô tuyến vỏ đỏ đặt vào xe. Rất may, do nhà tập thể chật, lão Thái Tâm mua vô tuyến đặt trên tủ ly. Giá như lão dây già mua vô tuyến để lông để lúc cờ lùa, lúc đó 2 người khiêng sẽ bị lộ. Dàn A Cai được Huyên Ái đặt gọn bên cạnh vô tuyến, sau đó là 4 thùng hàng nặng, không rõ là gì, nhưng nhìn mặt đám đàn em, Xuân biết vụ đột vòm đã vào cầu. Cửa phòng được khép lại, con xe đạp Peugeot màu cá vàng có túi da bò thắt ở một bên bóp ba ga. Khung xe vẫn gắn bơm tay, được Lân Sầu dắt xuống. Dù nhà chật, lão Thái Tâm vẫn dựng con xe quý và khóa cẩn thận. Hàng ngày, lão đi làm bằng xe máy. Đã qua rồi thời kỳ một yêu anh có Seiko, 2 yêu anh có Peugeot cá vàng. Nhưng xe Peugeot vẫn có giá trị cao. Riêng với xe này, Xuân không phải đưa vào lò mổ, như vậy sẽ mất giá trị. Nó phải được bán cho người có tiền zin như vậy. Xe xích lô do thằng Can chở chiến lợi phẩm lặng lẽ rời đi. Ngồi bên thành xe, có thằng Huyên Ái lo việc đẩy qua chỗ dốc. Còn Lân Sầu an nhàn đạp xe Peugeot về khu tập thể Bách Khoa cất giấu. Ngồi sau xe máy do người yêu cầm lái, Xuân áp ngực của mình vào lưng chàng lãng tử. Nó khẽ khẽ hát một bài nhạc vàng vừa học thuộc, tiếng Tràng Lãng Tử cắt ngang mạch cảm xúc. Mấy thùng đồ nặng như vậy, chắc không phải xà phòng 72 của Liên Xô. Em đoán là xích líp xe đạp, món đó bán đâu cũng được tiền. Lão bố nuôi của em buôn lậu, nên chẳng dám báo công an. Như vậy khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Vụ này hóa ra ngọn trét. Xuân mừng vì mọi việc đã xuôi trèo mắt mái. Khi gắn cho lão Thái Tâm cái danh bố nuôi, nó chợt nhớ ra, mình còn ông bố đẻ cũng buôn gian bán lận. Tạm thời chưa bàn đến. Nhưng nếu ông Khốt không biết điều, nó sẽ chỉ điểm cho thằng Lân Sầu cùng Huyên Ái đột vòm để khoáng một mẻ. Âu cũng là của thiên trả địa. Đẩy cửa bước vào nhà, Xuân giật mình thấy bà ngoại ngồi khóc vật vã. Hóa ra, lúc tối, gió bận cắt tiết con gà dù để kho gừng, kẻ trộm đã vào dắt đi hai chiếc xe đạp. Cuộc đời vốn nhiều sự oái oăm, Xuân chẳng tiếc của, nhưng nó thấy trùng hợp, bản thân vừa cùng cả nhóm đi đột vòm nhà lão Thái Tâm. Ai ngờ nhà nó bị kẻ khác vào khuôn đồ. Mất một lúc hai xe đạp, chứng tỏ bọn trộm có đôi. Trong nhà không có vô tuyến hay đài cassette, vậy đỡ xót của. Ngồi nhìn góc nhà trống trơn, xe đạp của bà Via lốp bẹp dí do lâu ngày chẳng ai đi. Xuân đoán nếu chục năm nữa, đợi bà Via ra tù, xe cũng thành đống sắt gì. Tiếc con xe đạp thống nhất do ông Khốt mua tặng. Dẫu ít đi, nhưng khi cần là có. Xuân góp miệng chửi phụ họa cùng bà ngoại với lũ trộm siêng ăn nhắc làm. Chẳng thấy bà ngoại nhắc đến việc cho tiền mua xe đạp mới. Xuân ngáp dài rồi đi ngủ. Dù sao, nó cóc cần vì đã có một khoản để tiêu tết. Vậy là đủ. Trong lúc chui vào màn, cơn nôn khan lại xuất hiện. Chẳng cần ba mợ ra tay cứu giúp. Xuân biết mình phải nạo thai lần nữa. Chẳng biết vui hay buồn, những lần cùng người tình quấn lấy nhau, việc không dùng bao ca bốt nên hậu quả thấy rõ. Xuân chui vào chăn, nhưng đống hàng giá trị vẫn hiện trong đầu. Nó choán hết mọi suy nghĩ. Không ngủ nướng như mọi bận. Trời lạnh nhưng Xuân đã dậy sớm. Tiền chưa thấy đâu, nó vẫn tự thưởng cho mình bát bún riêu. Vị cay của ớt chưng, vị chua của giấm bỗng, thêm đĩa rau sống, khiến Xuân thấy hài lòng. Giá kể bây giờ có ai mời ăn phở, nó đành xin kiếu, vì người mùi thịt bò sẽ buồn nôn. Ăn bún dễ tiêu, lại hợp khẩu vị. Vậy là đủ. Ngậm tăm đi ra ngoài ngõ, không thấy Chàng Lãng Tử để làm nũng, ngồi trên xe máy, đợi là thằng Lân Sầu. Đúng như câu, người thế nào của chiêm bao làm vậy? Khuôn mặt Lân Sầu thích hợp đi đám ma, còn tới đám cưới, chỉ khiến người ta nghĩ thằng này có tình ý với cô dâu. Xe máy chạy vòng vèo trong làng Khương Thượng, thấy cánh cổng quen thuộc có tấm bảng trắng vẽ chữ thập đỏ, Xuân thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay về phía trước, Xuân căn dặn. Đã vào đây, hãy ghé hàng trà nhái thưởng thức, làm trót rượu cho ấm người. Em có phải đợi lâu không? Chắc cũng nhanh thôi, con xe lơ hôm qua đã bán đi chưa? Trưa nay có khứa ở Nam Định tới xem và xuống tiền. Không bận tâm đến những lời cằn nhằn của bà y tá, tự thấy hai lần nạo thai cách nhau đủ thời gian, Xuân mũi mặt hỏi mua bao ca bốt với số lượng bà người khác dùng trong một năm. Cầm số thuốc được kê đơn, thanh toán tiền xong, Xuân xin phép nằm nghỉ một lát. Nó đợi thằng Lân Sầu thưởng thức đặc sản của làng chặt đầu lột da, xong sẽ tới đón. Tiếng còi xe máy vọng vào khiến chó sủa không dứt. Xuân rời khỏi nhà của bà y tá, nó hy vọng ít phải ghé nơi đây. Quán nước quen thuộc, đồng thời là đại bản doanh, hôm nay đủ mặt anh tài. Dù mệt nhưng Xuân vẫn nở nụ cười, nhưng nó bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của chàng người yêu Lãng Tử. Nhằm tránh không bị hiểu lầm, Xuân mở túi vải cho riêng chó nhìn vào. Bên trong là những loại thuốc được bà y tá bán cho. Gã tiếp đầu bạc phấn khởi cho biết. 4 thùng hàng nặng đựng Niken. Đây là món hàng cực kỳ đắt tiền được các xưởng mạ săn lùng. Dù chưa hỏi giá, nhưng vụ đột vòm hôm qua thành công nhất. Nhờ vậy, cả bọn sẽ đón Tết Tươm. Buổi trưa nằm nghỉ trong căn buồng quen thuộc tại khu tập thể Bách Khoa. Tự dưng Xuân thấy chạnh lòng. Chàng Lãng Tử dù cả bọn đi đánh chén, lúc quay về đã say mềm nhưng chẳng mua đồ ăn cho nó. Không trách đàn ông vô tâm, nhưng Xuân vẫn buồn vì Diên chó mải ăn và uống rượu, quên mất người mình yêu. Chiều tối cầm 30 đồng, Xuân cưỡi xe máy chạy tới phố Nò Đúc. Dù biết thằng Can trả đòi hỏi, nó vẫn muốn trả tiền công sòng phẳng. Có như vậy mới bền. Đưa tiền cho thằng Can, thấy nó ngại ngần, Xuân ra hiệu việc hôm qua làm rất tốt, lần sau lại tiếp tục. Không nghe và nói được, thằng Can nở nụ cười ngây ngô, chứng tỏ nó hiểu hết những gì Xuân muốn nói. Ngày 20 tháng Chạp, nhiều nhà đã mua lá dong, tích gạo nếp và đợi sang tuần xếp hàng mua thịt để gói bánh chưng. Chẳng thiết tha việc phải xếp hàng mua trăm thứ bà dằn. Xuân sướng liệm người khi mặc thử chiếc quần bò Thái. Đây là lần đầu tiên nó đủ tiền mua món hàng xa xỉ. Dù quần bò giá bằng chỉ vàng, nhờ khoản được chia từ vụ đột vòm nhà lão Thái Tâm, nó chả thấy tiếc tiền. Có quần bò phải thêm áo phông. Đương nhiên, tậu luôn đôi dép tông 7 màu. Đang mùa đông, nên đi dép tông không hợp. Nó nhét vào túi ni lông buộc lại để gầm giường, theo lời chàng lãng tử căn dặn. Quần bò mặc cả tháng khỏi cần giặt. Xuân đứng trước gương, vỗ vào mông. Dù quần mới hơi chật, với nó thế là chúa thằn lằn. Mặc nhiều, vài sẽ tự giãn ra. Ngó xuống gầm phản, thấy bà ngoại xếp khoai tây, còn ngoài sân phơi hạt bí. Xuân thở dài nghĩ đến cảnh phải rang hạt bí, sau đó chế biến cỗ Tết. Cái gọi là nữ cống gia tránh, nó chẳng ham. Có nhiều tiền trong túi, Xuân vẫn gần gợn một điều. 4 thùng ni ken lấy được, chàng người yêu lãng tử bán rồi, nhưng chẳng thấy chia chác. Khéo kiểu này lại lìm đi. Dù đang yêu say đắm, nó vẫn ghét loại người ăn mảnh. Bởi như ông Khốt hay cao giọng dạy đạo lý, sống trên đời tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Gió mùa đông bắc tràn về lại kèm mưa, cái rét tê tái khiến Xuân hiểu giá trị của quần bò mặc vừa ấm lại vừa tiện. Mở hòm quần áo lấy chiếc áo mút lào màu đỏ, món quà của ông Scott cho sau chuyến đi đánh hàng ở Lao Bảo. Xuân mặc vào đã thấy ấm sực, chút mặc thêm áo len khỏi lo rét. Dù đang muốn chiếc áo lông đức, khi thấy có người nói phải chi 2 chỉ vàng mới mua được, nó chẳng dám vì chưa tiết kiệm được từng đó. Đứng ngắm mình trong gương chán chê, Xuân lấy lọ nước hoa xịt vào cổ và dưới ngực, sau đó mặc áo khoác và đeo bờm. Mùa đông nhưng thích ăn ngon, mặc đẹp, ngày nào Xuân cũng đun nước tắm giặt. Từ ngày chàng lãng tử người hít người nói rồi phán, lắc rửa tay, ca may rửa máy, Xuân không còn tắm bằng xà phòng ca may nữa. Nó chọn xà phòng pha thơm chẳng kém. Tô son dặm phấn xong, Xuân nói với bà ngoại, hôm nay phải đến trường sớm. Còn bà có tin hay không, nó chẳng bận tâm. Từ ngày bị trộm vào khuân 2 chiếc xe đạp, việc hàng ngày có bạn trai đưa rước bằng xe máy, nó không sợ hàng xóm dị nghị nói ra nói vào. Vênh mặt bước qua máy nước công cộng, nơi những mẹ lắm chuyện ngoài lo việc nhà còn nhòm ngó sang việc nhà người khác. Xuân biết mùi nước hoa của mình sẽ khiến khối mẹ nói giấu sau lưng. Có lẽ do đợi lâu, chàng lãng tử vừa nhìn thấy Xuân đã nổ máy rồi cào nhào. Có mỗi cái mặt mệt, ngày nào cũng bôi do chát trấu đến lâu. Gọi là tô son chát phấn, em làm đẹp là vì anh. Vẽ chuyện, trà mặc gì, đẹp tất. Sau khi vào cầu son, Xuân thấy người yêu ra lệnh cho đám đàn em nằm im để tránh bị phát hiện. Khi đã có tiền dùng dình, cả lũ lao vào cờ bạc, hút sách. Lân Dầu nhìn thấy xe đẹp, hớ hênh, chẳng buồn nhảy. Còn Huyên Ái mang tiền đi bao trai, không vội tăm tia, bẻ khóa. Lăn lộn cùng nhóm của Diên Chó, Xuân phục nhất gã tiếp đầu bạc. Bởi gã đó ít nói, nhưng đầu toàn giỏi. Có đôi lần thấy phi vụ ngon ăn, cả đám phấn khích muốn thực hiện ngay. Chỉ một câu nói của tiếp đầu bạc, tất cả như bóng xì hơi vì nhận thấy không ngon ăn. Phi xe sang Phúc Tân, Diên Chó thông báo hôm nay đánh chén bữa thịt chó cuối năm tại nhà Lân Sầu. Còn chó là do thằng Huyên Ái đánh bà. Dâm nếp xin ngoài chợ Long Biên, riêng mè mắm tôm mua ngoài chợ Cóc luôn sẵn. Việc tay dao tay thớt phải để gã tiếp đầu bạc, nếu không cả bọn chỉ được ăn thịt chó luộc. Mừng vì hôm nay có thêm một phụ nữ. Xuân đoán là vợ hờ của tiếp đầu bạc. Nghe đâu chỉ ta hơn gã đầu bạc 4 tuổi. Như vậy sắp vào tuổi băm. Trong lúc hai chị em lăng xăng rửa rau ướp thịt, gã tiếp đầu bạc giải thích. Cầy tơ 7 món, khoái nhất là món dồi cho nướng. Tuy con này đã dính bà, gã vẫn có cách tiêu độc khử khuẩn. Duy nhất cái đầu chó sẽ vứt đi, bộ lòng vẫn giữ nguyên. Cuối năm, nhiều người hay xơi thịt chó giải đen, dù ngon nhất vẫn là chó già gà non. Nhưng gã tiếp đầu bạc hài lòng vì con chó do Huyên Ái mang về không quá béo. Các cụ hay ngồi mâm sáu, hôm nay đánh chén có đủ 6 người, vậy đã quá đẹp. Kỳ cạch từ sớm, đúng 11 giờ trưa, mâm bát đã sẵn sàng. Xuân rót rượu vào 6 chén tống, sau đó ngước mắt nhìn chàng người yêu lãng tử cầm chén để khai tiệc. Vốn không quen ăn nói văn hòa, Diên Chó nốc cạn chén rượu rồi buông một câu. Mọi người đớp nhiệt tình, cuối năm cần giải đen thì ra hồ Hoa Lê. Chiều muộn, khi bên ngoài nhá nhem tối, Xuân tỉnh giấc trước tiên. Chẳng rõ vì rượu nặng hay nốc quá nhiều, cả bọn đã ngủ say như chết ngay bên đống mâm bát. Thấy một bàn tay luồn vào trong áo mút rồi bóp chặt vú, Xuân nhẹ nhàng nhấc ra, sau đó ngồi dậy. Chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn tay đó là của thằng Lân Sầu khiến Xuân sợ toát mồ hôi. Chẳng may người yêu thấy được, nó và thằng Lân Sầu sẽ tàn đời do tính chó của người yêu lãng tử. Chưa kịp định thần, Xuân há hốc mồm kinh ngạc. Chàng người yêu lãng tử nó hàng thần tượng, hiện đang ôm người thiếu phụ tuổi băm ngủ. Không biết hai người đó say tật hay giả vờ. Xuân thấy buồn nôn do những gì bày ra trước mặt, nó chỉ ước có trận cuồng phong. Khi đó toàn bộ mái ngói bị bay tứ tung, còn cả lũ tỉnh giấc bởi tắm trong mưa. Cầm ca nước ngửa cổ uống cạn, chẳng đợi người yêu tỉnh rượu, Xuân mặc áo khoác rồi bước ra bên ngoài. Nó quyết định vẫy xe xích lô, quay về do chẳng còn sớm. Yêu cuồng nhiệt nhưng chẳng được ghen. Phải chăng đó là cái giá phải trả khi chàng lãng tử là kẻ cầm đầu một nhóm lưu manh? Đẩy cửa bước vào, Xuân ngạc nhiên thấy trong nhà vẫn tối om. Đưa tay lần mò bật công tắc, nó sững người khi thấy bà ngoại nằm trên nền nhà. Gọi không thưa, lay không dậy. Chân tay bà lạnh toát. Xuân òa khóc vì biết bà đã về với tổ tiên. Bế bà ngoại đặt lên giường, Xuân chưa vội chạy ra đầu ngõ gọi nhờ điện thoại. Nhớ đến sự bất công của bà nội, nó quyết định không để lặp lại thói trọng nam khinh nữ. Mở kim băng buộc miệng túi, Xuân đếm được 18 đồng trong túi áo. Sau khi nhét túi quần bò, nó cầm chùm chìa khóa mở hòm gỗ. Lục lọi dưới đáy hòm, Xuân thấy cuốn sổ tiết kiệm bấy lâu bà ngoại gửi thành hai sổ. Một sổ có 250 đồng, sổ còn lại có 180 đồng. Sổ tiết kiệm ghi tên của bà. Xuân biết sau này chỉ cậu Phương đi lĩnh được. Nó để lại giấy tờ nhà được mang tên Nguyễn Thị Phượng. Xuân yên tâm do vụ đổi nhà đã xong, nó cất đi cho yên tâm. Thứ Xuân mong mỏi cuối cùng được tìm thấy. Hễ mỗi lần bán lợn, bà ngoại thường mua vàng. Ít thì nhẫn tròn một chỉ, nhiều thì nhẫn hai chỉ. Đếm được tất cả 14 chỉ vàng, Xuân cảm giác mình giàu nhất Hà Nội. Nó vội lấy số vàng mang đi cất giấu, khóa lại hòm gỗ, đặt chìa khóa vào túi áo bà ngoại, cài kim băng cẩn thận. Xuân buông màn cho bà, rồi chạy ra đầu ngõ gọi điện báo tin. Dù đã khuya, hàng xóm nghe tin liền kéo sang. Ông cụ đạp xích lô sống cạnh nhà cho mượn bóng đèn và dây. Một bác vội cắm điện đưa bóng ra cổng cho sáng. Đã thành thông lệ, hàng xóm ngồi nhắc lại kỷ niệm với bà ngoại. Nhiều người còn bàng hoàng vì vừa gặp và nói chuyện với bà hồi chiều. Đúng là đời người vô thường. Xuân ngồi ngoài hiên đợi cậu Phương, người sẽ toàn quyền lo tang sự. Nó buồn vì năm nay và nhiều năm sau phải đón Tết một mình. Bà ngoại dù hay mắng, quả thực vẫn là người chăm lo, khiến nó chưa một ngày đứt bữa. Rồi đây, phía trước là giông tố hay bình yên, chẳng ai dám nói trước điều gì. Tiếng xe đạp từ ngoài ngõ vọng vào, Xuân mừng vì cậu mợ có mặt lúc này, bởi nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thấy cậu mợ chạy vào vén màn nhìn mặt bà ngoại rồi khóc hờ. Chợt nhớ đến đám tang của bà nội dạo trước, Xuân nói to đầy kinh nghiệm. Chưa phá tang nên cậu mợ đừng khóc, như vậy bà khó siêu thoát được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Xuân nơi góc phố. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.